Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cường. Chương 1412, về sau quay chụp kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo thiết lập sẽ có trường học nội dung cốt truyện, đến lúc đó đi Lăng Vân học viện như thế nào? Lạc Xuyên buông xuống Ma Huyễn điện thoại di động. Cố Vân Hy, nàng không có thể hiểu được Lạc Xuyên ý tứ. Quay chụp điện ảnh tự nhiên muốn tại các cái địa phương lấy cảnh, cũng không thể một mực đợi tại Kỳ Xuyên cái này một tòa thành thị. Yêu Tử Yên thay Lạc Xuyên tiến hành hiểu rõ thả. Điều này cũng đúng, Cố Vân Hy thở dài, nàng làm sao cũng không nghĩ tới rõ ràng đều xin nghỉ thế mà còn muốn trở về Lăng Vân học viện. Dựa theo Lăng Vân học viện dạy học phương thức cũng đã nhanh đến ngày nghỉ thời gian Lạc Xuyên cuối cùng ăn điểm tâm xong. Khoảng cách nghỉ còn kém rất nhiều ngày đây, Cố Vân Hy nháy mắt mấy cái, hướng Lạc Xuyên dẫn theo đề nghị. Nếu không chờ nghỉ về sau chúng ta sẽ đi qua thôi. Lăng Vân học viện nghỉ cũng liền mang ý nghĩa nàng đã từng trốn qua chương trình học xem như xóa bỏ, hoặc là trực tiếp đẩy đến nghỉ kết thúc về sau lại nói. Lạc Xuyên đương nhiên không có tiếp thu Cố Vân Hy đề nghị, hắn lắc đầu. Muốn là Lăng Vân học viện bên trong không ai đập cái gì. Ngạch cũng thế, Cố Vân Hy ngẩn người, chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Được rồi, ta trước đi ăn cơm, lão bản gặp lại. Chờ một chút giúp ta đem thứ này đưa đi. Lạc Xuyên gọi lại chuẩn bị quay người rời đi Cố Vân Hy. Cố Vân Hy lăng lăng nhìn lấy Lạc Xuyên chỉ lên trước mặt bộ đồ ăn, trong lúc nhất thời thế mà chưa kịp phản ứng, chợt bất đắc dĩ nhìn lấy Lạc Xuyên. Lão bản ngươi không sẽ tự mình đưa qua sao? Không muốn động, Lạc Xuyên nằm ở ghế salon chỗ tựa lưng phía trên, khoát tay áo. Cảm ơn, Cố Vân Hy, lão bản hiện tại liền đồ vật đều chẳng muốn đưa sao? Tuy nói trong lòng có chút im lặng, nhưng cuối cùng vẫn không có cự tuyệt Lạc Xuyên thỉnh cầu. Nói trở lại, lão bản vẫn là cùng lần thứ nhất gặp phải thời gian giống nhau, không có một chút biến hóa. Quảng cáo, đầy đủ lười, lúc ấy không có Ma Huyễn điện thoại di động, cả ngày nằm ở trước cửa trên ghế nằm phơi nắng. Hiện tại có Ma Huyễn điện thoại di động thì cả ngày nằm trên ghế salon chơi Ma Huyễn điện thoại di động. Giữa hai bên giống như cũng không có khác biệt về bản chất. Yêu Tử Yên đối với cái này cũng không cảm thấy có chỗ kỳ quái gì, nàng đối với cái này đã hoàn toàn quen thuộc. Đương nhiên thói quen về thói quen, cái kia cười vẫn là muốn cười. Cái gì thời điểm tiếp tục tiếp xuống quay chụp, Yêu Tử Yên thu liễm lấy nụ cười của mình hỏi. Cái này không vội, buổi chiều rồi nói sau. Lạc Xuyên nhìn một chút ngoài cửa sổ, hiện tại cũng là buổi sáng, qua không được bao dài thời gian liền nên ăn cơm chưa? Tại Yêu Tử Yên trong trí nhớ, đối với một ngày ba bữa Lạc Xuyên có một loại không hiểu chấp nhất coi như đi ra ngoài bên ngoài cũng chưa từng có cải biến cái thói quen này, cách ăn cơm chưa còn sớm đây. Yêu Tử Yên rốt cục nhịn không được bật cười, cái kia quay chụp sự tình cũng phải chờ đến xế chiều lại nói. Lạc Xuyên chuyện đương nhiên nói ra, cái này mới rời giường không bao lâu, mấu chốt nhất là những người khác đều là còn không có lên. Điện ảnh quay chụp trọng yếu nhất cũng là diễn viên, hiện tại diễn viên cũng còn không có lên, quay chụp tự nhiên cũng liền không thể nào nói đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngẫu nhiên có ngơ ngơ ngắc ngắc khách hàng xuyên qua hành lang đến đại sảnh, hơi híp mắt lại cầm thực vật sau lại lần trở về, xem bộ dáng là chuẩn bị ngủ tiếp cái hồi cảm giác mông lung. Xem đi, chính là như vậy. Lạc Xuyên đưa mắt nhìn bộ ly ca như du hồn giống như xuất hiện tại đại sảnh, rất nhanh lại biến mất trong tầm mắt, toàn bộ quá trình kéo dài không đến một phút. Yêu Tử Yên thu hồi ánh mắt, thần sắc vi diệu gật gật đầu. Giống như đích thật là chuyện như vậy. Từ trước mắt đến xem, giống như theo tới khách hàng hoặc nhiều hoặc ít đều hứng chịu tới lão bản ảnh hưởng. Ngay tại Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên nói nhỏ đàm luận khách hàng nhóm chuyện thời điểm, Tân Hải Thành Tử bóng người xuất hiện ở trong đại sảnh. Tân Hải Thành Tử đối với hai người khẽ gật đầu một cái liền coi như là chào hỏi, sau đó phối hợp bắt đầu chọn lựa thực vật. Cũng không biết Tân Hải điện ảnh cái gì thời điểm có thể đánh ra tới. Yêu Tử Yên không hiểu cảm khái một câu. Điện ảnh quay chụp tiền kỳ cần phải chuẩn bị sự tình rất nhiều, kịch bản, sân bãi, diễn viên cái gì chỉ là một phần nhỏ, ống kính vận dụng, tràng cảnh quá độ, âm nhạc loại hình cũng là ắt không thể thiếu. Lạc Xuyên thuận miệng nói ra, nghe vào là thật phiền toái. Yêu Tử Yên thu hồi con mắt nhìn Lạc Xuyên liếc một chút, mang trên mặt nhẹ nhàng ý cười. Bất quá ta cảm giác lão bản ngươi giống như liền chuẩn bị cái kịch bản dáng vẻ. Lạc Xuyên đối với Yêu Tử Yên lời nói sớm có đoán trước, biểu lộ đều không mang theo biến hóa. Đương nhiên, ta mới vừa nói đó cũng là cùng tình huống thực tế tương quan, người không nhìn ta quay chụp cái này điện ảnh người tham dự đều là thân phận gì, hoàn toàn không cần những cái kia chuẩn bị. Tôn giả cùng vấn đạo chiếm non nửa, còn lại trên cơ bản cũng đều là thực lực cùng thân phận không tầm thường khách hàng, mà lại mỗi cái chủng tộc đều có. Mấu chốt nhất là trận này điện ảnh quay chụp thế nhưng là hắn cái này khởi nguyên thương thành lão bản tự mình phát khởi thì vẻn vẹn điểm này, chuyện này tính chất thì hoàn toàn phát sinh cải biến. Giống như đích thật là dạng này. Tiêu Tử Yên nghĩ nghĩ, cảm giác Lạc Xuyên nói rất có lý. Siêu quy cách điện ảnh quay chụp đoàn đội tại Thiên Lan Đại Lục ngoại trừ Lạc Xuyên bên ngoài căn bản không có khả năng có người có thể nắm giữ loại trình độ này lực thu hút. Không phải giống như chính là như vậy. Lạc Xuyên uốn nắn lấy Yêu Tử Yên lời nói. Vâng vâng vâng, Yêu Tử Yên cười liên tục gật đầu, bất hòa Lạc Xuyên tranh luận. Yêu Tử Nguyệt trên giường chờ mình, đưa thay sờ sờ cũng không có chạm đến thứ gì, nhất thời xoay người theo trong chăn ngồi dậy. Sáng rỡ mặt trời mới mọc thông qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, để cho nàng nhịn không được híp mắt lại. Quảng cáo, thế mà không gọi ta. Yêu Tử Nguyệt lầu bầu một câu, lại lần nữa nằm trở về ôm lấy gối ôm một lần nữa nhắm mắt lại. Mấy phút sau, Yêu Tử Nguyệt cuối cùng không tình nguyện từ trên giường bò lên, thật sâu duỗi cái lưng mệt mỏi, lúc này mới bắt đầu rời giường. Khi nàng đến đại sảnh thời điểm, liếc mắt liền thấy được không biết đang thấp giọng nói cái gì Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên âm thầm nhếch miệng. Lão bản, tì tì, chào buổi sáng. Yêu Tử Nguyệt đi tới lên tiếng chào hỏi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trực tiếp ngủ đến giữa trưa đây. Yêu Tử Yên vừa cười vừa nói. Làm sao có thể, Yêu Tử Nguyệt nhất thời mở to hai mắt nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi như Ngà Lâm Na cũng sẽ không ngủ đả trễ như vậy à. Ngà Lâm Na lúc này vừa tốt trong đại sảnh, nghe được Yêu Tử Nguyệt thanh âm sau đến nơi này, có cạn mái tóc dài màu xám hải yêu cô nương sắc mặt nghi hoặc. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Khụ khụ, đừng để ý, ta chính là thuận miệng nói một chút. Yêu Tử Nguyệt sắc mặt có chút lúng túng nói ra. Một bên Lạc Xuyên yên lặng xem náo nhiệt, may ra Ngà Lâm Na không có làm sao để ý chuyện này, rất nhanh liền rời đi chú ý lực, ánh mắt chuyển hướng bên cạnh Lạc Xuyên. Lão bản, chúng ta cuối cùng muốn bắt đầu lại từ đầu quay chụp sao? Cái gì gọi là cuối cùng bắt đầu một lần nữa quay chụp, nghe giống như là không hiểu kết thúc một dạng. Lạc Xuyên nhíu lông mày. Không chính là như vậy à, lão bản, ngươi luôn luôn nghỉ, ngày nghỉ thời gian có thể là đã chiếm hơn phân nửa. Ngà Lâm Na chuyện đương nhiên nói ra, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.